Đêm Noel, đêm Noel, ta hãy cùng vui lên. Đêm Noel, ôi đêm ta xin ơn trên ban hòa bình cho trần thế. Đêm Noel, chuông vang lên, chuông giao đường vang lên. Đêm Noel, ôi đêm Noel, ta hãy chúc nhau an bình. Đời là mình cùng nắm tay tươi cười, hòa bình đến cho muôn trời, cùng cất tiếng ca mừng vui. Mừng ngày Giáng sinh an hòa, mừng hạnh phúc cho muôn nhà, từ thành phố hay đồng quê muôn nơi vang tiếng hát ca vang lừng. Đêm Noel, đêm Noel, ta hãy cùng vui lên. Đêm Noel, ôi đêm ta xin ở trên ban hòa bình cho trần thế. Đêm Noel, chuông vang lên, chuông giao đường vang lên. Đêm Noel, ôi đêm Noel, ta hãy chúc nhau an bình. Một trời sáng trong thơm lành, và một mùa biết ôm cây cây cành. Bầu trời sáng bao la tình, một nỗi sương vui hồi sinh. Mừng ngày Chúa sinh ra đời, người người đó đây vui đầy vui cười, vì người sẽ không buồn nữa, đánh con Thiên Chúa đã sinh ra đời. Đêm Noel, đêm Noel, ta hãy cùng vui lên. Đêm Noel, ôi đêm ta xin ở trên ban hòa bình cho trần thế. Đêm Noel, chuông vang lên, chuông giao đường vang lên. Đêm Noel, ôi đêm Noel, ta hãy chúc nhau an bình. Kìa đấng cứu tình, Chúa đất trời đã vừa giáng sinh làm người. Ngập tràn ánh sao muôn tiếng thiên thần, mục đồng vang vọng khắp nơi. Lời truyền ngàn xưa dâng Bethlehem, nơi quê nghèo đất đai hoang tàn. Một đấng cứu tình sẽ ra đời, tên là Emmanuel. Thank you.